cô có thể không sống nổi để đi ra ngoài mất. Cách ngoài cổng lớn không xa, người phụ nữ lớn tuổi gọi một cuộc điện thoại. Cô cả, tất cả đều đã làm đúng với yêu cầu của cô. Được, ngày mai nhiệt độ bắt đầu giảm rồi. Tôi hy vọng cô ta chết ở trong đó. Yên tâm, theo tình hình này thì cô ta nhất định không qua được 4 ngày. 11 giờ đêm, cách chương.